quần bị tuột xuống, đầu ngón tay bá đạo cầm lấy vật của anh chậm rãi xoa nắng. Đồng Nhạn Linh cố áp chế tiếng than nhẹ trong miệng, anh cũng không dám dương mắt nhìn người đàn ông trước mặt, dù chỉ một chút, nhưng trong khi tầm mắt trống bỗng của người kia vẫn luôn chăm chú trên mặt anh. Bàn tay ở sau lưng dùng lực ấn anh một cái, khiến anh càng dán chặt vào lòng hắn. Đồng Nhạn Linh liền mượn cơ hội này vùi mặt sâu trên hãm vai của đối phương, không để cho tầm mắt của hai người giao nhau nữa. Động tác cọ sát ngày càng càng trở, âm thanh thở dốc cũng ngày càng rõ ràng. Đồng Nhạn Linh sắp nhịn không được, anh muốn tránh, muốn giãy giụa, nhưng người kia lại không cho, thậm chí còn cố ý khóa chặt anh hơn, khiến cho anh cuối cùng đành vô thố bắn trên một thân tay trang màu lam sang trọng của người kia. Màu trắng đục trên nền quần áo xanh đậm càng thêm nổi bật, toát lên vẻ đẹp vô cùng dâm mỹ. Đồng Nhạn Linh xấu hổ muốn chết, thế nhưng điều xấu hổ hơn vẫn còn đang chờ đợi ở phía sau. Đến phiền em. Lại đây, dùng miệng giúp tôi. Diệp Côn thấp giọng ra lệnh. Hắn kéo Đồng Nhạn Linh đang trung chảy nhẹ nhẹ, động cũng không dám động, từ trên đùi xuống, khiến anh chậm rãi quỳ trên thảm nhung. Còn hắn ngồi ở nơi đó, dang chân ra, dáng vẻ như một quân vương. Đồng Nhạn Linh hiểu rõ mình bị yêu cầu làm cái gì, cũng biết mình tránh không khỏi. Nội tâm bi ai cùng kháng cự cuối cùng đành bất đắc dĩ mà chấp nhận trong tuyệt vọng. Anh câu bày thở gấp, thò tay ra chậm chậm, mở ra thắt lưng đối phương. Vật bài lộ ra rõ ràng chưa phản ứng, mà thức tức cũng đã khiến cho Đồng Nhạn Linh xem cũng không dám xem. Anh chần chừ hồi lâu mới lại gần, cầm nó lên, mở miệng lộ ra đầu lưỡi. Thời điểm ngậm lấy, anh nghe được người đàn ông phía trên phát ra tiếng cảm thán thỏa mãn, ngón tay hắn lùa vào trong tóc anh vỗ về chơi đùa. Anh nhắm mắt, từng chút một nuốt vào sâu hơn vật thô lớn kia. Xấu hổ gì đó, Đồng Nhạn Linh cũng không dám nghĩ tới, vì anh cảm thấy nếu suy nghĩ thì mình sẽ lập tức đi tìm cái chết. Đồ vật giống được kia, được miệng lưỡi chăm sóc rất nhanh liền có phản ứng. Cũng càng ngày càng cứng, khiến cho Đồng Nhạn Linh khó lòng nuốt sâu. Khi anh nghĩ đến việc dừng lại, Diệp Côn lại giở trò xấu, nắm tóc anh đẩy mạnh một cái. Yết hầu bị chạm đến, Đồng Nhạn Linh ho khan vài tiếng, khóe mắt ẩn ẩn nước. Anh đưa ánh mắt như cầu xin đối phương, không cần làm như vậy. Nhưng anh lại không biết, ánh mắt ấy chính là liều thuốc thôi tịnh, công hiệu đối với giống đực. Người đàn ông phía trên căn bản không cho anh nhả thứ trong miệng ra, chỉ đưa ánh mắt ý bảo anh tiếp tục. Đồng Nhạn Linh đỏ mắt, cả người run rẩy. Một lần nữa, hạ mi, tiếp tục hầu hạ Diệp Côn. Khiến hắn đầy sung sướng nở nụ cười, lưng tựa vào ghế thỏa mãn hưởng thụ. Mãi đến khi Đồng Nhạn Linh đau nhức cả cằm, Diệp Côn mới đạt cao trào. Chất lỏng nóng rực bắn lên gương mặt thon gầy của Đồng Nhạn Linh, làm bẩn đôi mắt kính đang nằm ngay ngắn trên sóng mũi. Thật ngoạn. Lại gần hôn hôn đối phương, Diệp Côn qua loa thu thập quần áo, rồi kéo Đồng Nhạn Linh lên lầu 2. Hắn kéo cả hai vào phòng tắm, khiến rất nhanh hai người đều trở nên trần trụi. Sau đó, hắn dẫn Đồng Nhạn Linh đến trước bồn tắm lớn đã chứa đầy nước, lấy mắt kính của anh tùy tiện ném qua một bên. Diệp Côn giúp anh rửa đi gương mặt không sạch sẽ, rồi ôm lấy anh. Cả hai cùng nhau tắm rửa cực kỳ ái muội. Đầu ngón tay không ngừng lượn lờ mà cọ sát trên làn da trơn mượt. Đôi môi người đỏ dường như vĩnh viễn không chịu rời xa cánh môi đơn bạc mà cứ quấn lấy, thẳng đến khi ý chí Đồng Nhạn Linh đều đã mông lung, anh mới được kéo ra khỏi bồn tắm lớn, lau khô đơn giản rồi được đưa vào trong phòng ngủ. Chuyện gì xảy ra trong phòng ngủ à? Ai cũng đều biết rõ trong lòng. Đồng Nhạn Linh trước sợ cái cảm giác ban ngày ban mặt lại lộ ra biểu tình phóng đãng, run rẩy như này. Nhưng anh cũng rõ ràng, trừ khi bây giờ trời tối đi, còn không tình cảnh này hẳn là khó tránh khỏi. Hôn môi vẫn tiếp tục, những dấu hôn trên thân thể lần trước vẫn chưa kịp biến mất, lại được thêm những vết mới, cả người bị lật qua lật lại một hồi. chất thuốc cao lạnh lẽo, chợt xâm nhập vào cửa động. Đồng Nhạn Linh vùi mặt vào trong gối mềm mại. Khóe mắt liếc thấy một hộp thiết màu xanh đậm bị ném trên gối. Anh không biết những chữ nước ngoài rối chấm in trên vỏ hộp là gì. Cũng không muốn tìm hiểu, anh chỉ có thể cảm giác đầu ngón tay đang chôn trong cơ thể mình. Nhờ dịch bôi trơn mà không ngừng ra vào, mang theo tiếng nước dâm mỹ. Chỗ đó bị người ta ác ý đè ép, gãi, cào. Số lượng cũng gia tăng thành hai ngón tay, khiến Đồng Nhạn Linh không thể kiềm chế bật ra âm thanh. Anh chỉ cầu mong một màn xấu hổ này nhanh chóng kết thúc. Nhưng đương nhiên Diệp Côn sẽ không dễ dàng, cứ như vậy là xong. Hắn dây cắn rồi liếm nhẹ vành tai môi hồng của hai người, cuối cùng chỉ chen vào ngón tay thứ ba. À, không, loại cảm giác này so với thứ nam tính, nào có trực tiếp đâm vào. Quả thật dọa người, Đồng Nhạn Linh đỏ mặt trên trị, muốn chống cự lại không thể làm được. Anh cảm thấy thoải mái. Mẹ kiếp, thế mà anh dám cảm thấy thoải mái. Hô hấp của dạ thú liền phập phồng bên tai, đầu ngón tay cuối cùng cũng rút ra. Ngay sau đó vật lớn được bôi loạn, đầy thuốc cao, liền tiến vào. Bên trong, lập tức có cảm giác bị nhồi đầy. Vật thô to từng chút một, xâm nhập. Diệp Côn một tay đỡ lấy eo của Đồng Nhạn Linh, một tay khác trượt đến. Giữa đùi anh, trêu đùa thứ vì đau đớn mà héo rút đi một nửa. Rất nhanh, nó lại lần nữa cứng lên. Diệp Côn kiên nhẫn chờ cho Đồng Nhạn Linh chậm rãi thích ứng. Sau đó, liền đợi không được mà bắt đầu động. À, Đồng Nhạn Linh cắn răng, không để mình kêu quá lớn. Anh cố gắng quen với thước tức và kích cỡ của vật xâm nhập kia để không bị đau. Nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ đau đớn với chính mình là sự trừng phạt tốt nhất dành cho mình. Vậy nên anh liền đắm mình vào sự tình. Vì anh cần sự thống khổ này để trừng phạt bản thân. Tuy nhiên đau đớn lại không kéo dài. Diệp Côn rất có kỹ xảo làm cho anh cảm thấy như đã thoát ly khổ ải, mà bước chân vào chốn bồng lai tiên cảnh. Khoái cảm ập đến khiến Đồng Nhạn Linh sợ hãi, nhưng khi cảm nhận được đôi tay rắn chắc kia đang ôm lấy mình, anh cảm thấy an toàn, thậm chí còn muốn khóc lên và trên trĩ. Lá gan vì suy nghĩ đấy mà trở nên dũng cảm hơn. Anh nhắm chặt mắt, cất tiếng trên nhẹ, thỉnh thoảng còn nấc lên, sau đó trước cuộc nhẫn nhịn không được mà nghênh đón một trận khoái cảm cực hạn khác. Vật lớn chôn sâu trong cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu lên đỉnh, cả người Đồng Nhạn Linh sau cao trào đã trở nên mềm nhũn, nhưng vẫn kết nối chặt chẽ với từng đợt đưa đẩy, đôi chân vô lực của anh tách ra, đặt tại hai bên hông của đối phương, độc giỏ tiếp tục hứng chịu từng đợt rút ra, đâm vào kịch liệt của đối phương. A, đại thiếu gia, chậm! Đồng Nhạn Linh cầu xin đối phương dừng lại, anh muốn chạy trốn. Nhưng thân thể vừa bắn tinh đầy mẫn cảm lại không nghe sai khiến. Bên trong bị hung hăng bắt nạt, Diệp Côn đang đè nặng lên anh, nheo mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt là thần sắc hưởng thụ hiếm khi thể hiện. Từng giọt mồ hôi trên thái dương hắn rơi xuống, đầu lại trên lồng ngực Đồng Nhạn Linh, rồi mang theo đường cong cơ thể đã bụng trũng vì sung sướng của anh mà chậm rãi trượt xuống. Những va chạm trong cơ thể vẫn không ngừng nghỉ, thẳng đến khi từ sâu trong yết hầu Diệp Côn phát ra tiếng thở nặng nhọc, hắn cuối cùng cũng đạt đến cao trào. Đồng Nhạn Linh cảm giác tự hồ bản thân vừa trải qua một cuộc huấn luyện, nhưng đối với Diệp Côn, đây mới chỉ là bắt đầu. Hắn rút vật kia ra rồi ôm lấy Đồng Nhạn Linh, bàn tay dịu dàng xoa xoa sợi tóc mềm mại của anh, đợi một lúc cuộc chiến mới lại bắt đầu. Đồng Nhạn Linh thật không nhớ rõ trước cuộc mình đã bị làm bao nhiêu lần, chỉ biết nó liên tục kéo dài từ buổi chiều thẳng đến trời tối. Nghỉ ngơi, ngủ, ăn cơm, uống nước, anh hầu như đều không rời khỏi giường. Thời điểm anh còn mơ mà ngủ, Diệp Côn mang lên điểm tâm cùng hoa quả đã được hắn kêu đầu bếp chuẩn bị kỹ từ sớm. Hắn lấy tay chấm lên lớp kem phủ lên bề mặt của miếng bánh ngọt, ý tứ trêu đùa mà vẽ loạn lên môi Đồng Nhạn Linh. Nụ hôn buông xuống, nhưng cả người đều ế oải sau cuộc tình nên Đồng Nhạn Linh vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh chỉ cảm giác được vị thơm ngọt quẩn quanh mà không biết đó là gì. sự ngọt ngào ấy rất nhanh lại đánh thức tình dục của anh lần nữa. Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, vật giữa hai chân đồng nhạn linh đã không biết xấu hổ đứng lên. Một phen trêu chọc khiêu khích qua đi, lối vào đã quen việc xâm nhập, liền thả lỏng tiếp nhận một cuộc hoang ái đòi hỏi khác. Diệp Côn chậm rãi đỉnh vào nơi sâu nhất nhưng không vội động. Hắn đưa tay tùy ý lấy một quả phúc bụng tử đỏ sẫm trong khay, nhẹ nhàng đặt bên môi đồng nhạn linh. Mở miệng. Mệnh lệnh nói ra mang theo ý cười. Diệp Côn đợi đến khi đối phương mở ánh mắt mê ly ngoan ngoãn há miệng ăn vào, lại lấy thêm mấy quả bóp nát. Chất lỏng chua ngọt chảy dọc theo cổ tay hắn, dừng ở trước ngực đồng nhạn linh. Lập tức hắn liền đổi tư thế của hai người, để đồng nhạn linh khóa ngồi trên người mình. Còn hắn thì lại gần, liếm đi chất lỏng trên ngực, thuần đà du tẩu, đầu lưỡi một vòng. Cuối cùng ngậm lấy đầu vú, gặm cắn trêu chọc. Cổ họng đồng nhạn linh đã hơi khàn khàn, lại lần nữa khó nhịn mà phát ra tiếng rên rỉ. Thứ to lớn chôn trong cơ thể anh lần nữa bắt đầu đẩy đưa. Cả gian phòng tràn đầy hơi thở giam đẳng, thẳng đến khi trời tối đen mới chịu dừng lại. Đồng nhạn linh không có nhớ nổi mình đã ôm lấy cánh tay rắn chắc của đối phương như thế nào, đã dùng mà cọ sát lồng ngực tinh trắng kia ra sao. Anh triệt để trở thành một nô lệ ngập trong tình dục, hoàn toàn trầm mê mà quên đi tất cả.